Chào mừng bạn đến với kênh DDD, đọc truyện nuôi quỷ chương 13. Tô Khốn đem những điều mình nghĩ nói với Cảnh Tử Mặc, khóe miệng cậu ta giật giật, nửa ngày sau mới thốt ra một câu, nuốt ngọc làm gì? Tự sát à? Tô Khốn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, người ta đã chết rồi mày còn hận người ta đến mức muốn người ta chết thêm lần nữa mới chịu sao? Đối với loại người có mạch não không bình thường này thì thật sự không thể trông mong cậu ta nắm được trọng điểm. Tô Khốn trầm ngâm một lúc rồi sờ cằm nói, rõ ràng là phi vật chất. Xuyên tường còn dễ hơn xuyên giấy, vậy sao miếng ngọc đó có thể theo thực quản trôi xuống tim mà không rơi thẳng xuống chân luôn nhỉ? Thực tế chứng minh tình trạng không nắm được trọng điểm của thanh niên họ Cảnh còn nghiêm trọng hơn người khác nhiều. Hai người còn chưa tranh cãi xong chuyện đang nghĩ thì từ phòng của Tô Khốn bỗng truyền tới một âm thanh lạ, giống như có vật cứng đặt lên bàn, phát ra tiếng cạch rất khẽ. Những căn nhà cũ kỹ trong khu tập thể này cách âm cực kỳ tệ, âm thanh tuy nhỏ nhưng hai người ở trong phòng Cảnh Tử Mặc vẫn nghe rõ ràng. Tô Khốn gần như phản xạ có điều kiện bật dậy, trong lòng than thở, sau này chắc mình sẽ bị ám ảnh với mấy tiếng động kiểu này mất thôi, hai ngày nghe ba lần, lần nào cũng suýt mất mạng. Thật ra lúc ném cái quan tài kia đi họ cũng chỉ ôm một chút hy vọng mong manh, sâu trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu nó quay lại tìm. Vì vậy dù Tô Khốn đang hoảng hốt thì Cảnh Tử Mặc vẫn khá bình tĩnh. Cậu ta kéo tay Tô Khốn, vỗ vai cậu một cái rồi đẩy ra sau lưng mình, sau đó đi trước sang phòng bên cạnh, dù sao người bị quan tài ám cũng đâu phải cậu ta, đi trước vẫn an toàn hơn. Đương nhiên thanh niên họ Cảnh này rất có chọn lọc khi hoàn toàn quên mất chuyện con quỷ nhỏ kia bị ném ra tận khu rừng ngoại ô hoang vắng xa xôi cũng có công lao chụp bao tải không nhỏ của chính mình. Cánh cửa được hé mở một khe nhỏ, Cảnh Tử Mặc thò đầu nhìn vào, quả nhiên cái quan tài nâu sẫm dày nặng kia lại xuất hiện trên đầu giường của Tô Khốn. Tô Khốn chui dưới cằm Cảnh Tử Mặc, lén lút nhìn vào trong phòng, vừa nhìn thấy cảnh đó suýt nữa bật khóc, cậu thật sự sắp bị cái quan tài này, à không, là con quỷ nhỏ bên trong cái quan tài kiên trì đuổi giết đến phát điên. Khóc cái gì? Cảnh Tử Mặc cúi xuống nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tô Khốn, mặt đầy ghét bỏ, nhìn cái bộ chết nhát của mày kìa. Mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ đi được không? Con quỷ đó bây giờ không làm gì được đâu. Không thấy bên ngoài còn hai cái xích khóa chặt à? Nó có thể chạm vào quan tài, nhưng quan tài bị khóa rồi, chỉ cần khóa chưa mở thì nó không làm gì được mày. Nghe vậy Tô Khốn cũng thấy có lý, bèn đứng thẳng người, vẫn bám lưng Cảnh Tử Mặc từng bước nhỏ đi vào phòng. Vừa đi vừa thấy buồn bã. Căn phòng này cậu đã sống 2 năm, quen thuộc đến mức từng góc từng chỗ đều như lãnh địa của mình. Vậy mà chỉ vì một con quỷ nhỏ trong cái quan tài rách kia xuất hiện 2 ngày đã khiến cậu không dám bước vào phòng một mình nữa. Hai người rón rén tiến lại gần quan tài, Tô Khốn duỗi một ngón tay chạm vào ổ khóa trên sợi xích, khóa vẫn còn nguyên vẹn không hề hư hại. Xem ra con quỷ kia chỉ ám cậu tới đây, nó không thể chui ra khỏi quan tài. Ngay lúc Tô Khốn thở phào nhẹ nhõm định rút tay lại, cái khóa dưới ngón tay cậu bỗng có biến hóa kỳ lạ. Như thể có đôi tay vô hình đang dùng kẹp tăm chọc ngoáy vào ổ khóa. Cái khóa rung lên mấy cái rồi cạch một tiếng bật mở. Tô Khốn, biết ngay mà. Lời của tên Cảnh Tử Mặc kia dù có vẻ hợp lý thế nào thì cuối cùng vẫn là xạo chó. Nhưng lúc này cậu còn chưa kịp hét lên, chân cũng chưa nhấc được bước nào thì ổ khóa đã bung ra hoàn toàn. Sợi xích quấn quanh quan tài bắt đầu chậm rãi tuột xuống, phát ra tiếng kim loại leng keng khiến da đầu Tô Khốn tê dần. Hai vòng xích siết chặt như bị kéo ra từ hai đầu, nắp quan tài từ từ bật mở. Tô Khốn dứt khoát bỏ cuộc, leo lên giường đập đầu vào mép tủ đầu giường rên rỉ. Đại ca, rốt cuộc phải thế nào anh mới chịu tha cho tôi? Anh nói thẳng một tiếng đi. Con quỷ nhỏ vừa thò đầu ra khỏi quan tài, mỗi lần nó bò ra khỏi quan tài trong vài giây đầu đều rơi vào trạng thái ngơ ngác, không biết có phải chưa phân biệt được phương hướng hay không. Lúc này Tô Khốn lại úp mặt vào cạnh tủ, con quỷ nhỏ vốn nhận người bằng mặt nên càng bối rối hơn. Nó chỉ cúi đầu nhìn, thứ nó thấy chỉ là gáy của Tô Khốn, vài nhúm tóc vểnh lên ngốc nghếch. Tô Khốn không nhìn thấy biểu tình của nó, tranh thủ lúc nó chưa ra tay liền nói một tràng dài không kịp thở. Tôi mợ nó oan đến mức nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch, anh cứ mồm năm miệng mười nói tôi là hôn quân này hôn quân nọ. Còn không cho tôi chen vào giải thích, anh từng thấy hoàng đế nào mặc áo ba lỗ quần đùi cả ngày chạy khắp nơi kiếm sống như chó chết chưa? Tôi lật hết sách lịch sử từ tiểu học đến đại học, mấy nghìn năm văn hiến cũng không tìm ra một ông hoàng đế nào giống tôi. Rốt cuộc anh căn cứ vào đâu mà nhận nhầm tôi thành tên hôn quân kia? Làm ơn nói cho tôi biết để tôi chết cũng được minh bạch. Nói xong một tràng dài đến đỏ bừng mặt, cậu ngẩng đầu lên nhìn con quỷ đang lơ lửng trước mặt. Hành động đột ngột khiến con quỷ nhỏ sững người. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn rõ mặt Tô Khốn ở khoảng cách gần như vậy. Người ta càng nhìn gần càng khác so với khi nhìn từ xa, huống chi Tô Khốn lại ngẩng lên quá gần, còn nó thì đang thu nhỏ lại. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó chính là đôi mắt của Tô Khốn. Cảnh Tử Mặc từng miễn cưỡng khen một câu, thứ duy nhất không ngốc trên người mày chắc chỉ có đôi mắt đó. Tuổi càng lớn màu mắt càng đục, hiếm có người trưởng thành nào còn giữ được đôi mắt đen trắng rõ ràng, long lanh như trẻ con, mà Tô Khốn lại là một trong số ít đó. Ngũ quan của cậu không quá nổi bật, nhưng nhờ đôi mắt ấy mà cả người trở nên sạch sẽ, thanh thuần hơn hẳn. Đôi mắt đen trong veo nhìn chằm chằm con quỷ nhỏ, trong con ngươi còn lấp lánh một lớp nước mỏng, sắc đỏ vì nghẹn lúc nãy đã rút bớt, chỉ còn chút hồng nhạt nơi khóe mắt. Da Tô Khốn rất trắng, vòng hồng ấy càng nổi bật. Nếu thêm một cái mũi ướt nữa thì trông chẳng khác gì một con cún con. Tô Khốn không dám chớp mắt, chăm chú quan sát biểu cảm của con quỷ nhỏ. Chuỗi lời vừa rồi suýt khiến cậu nghẹn chết, không biết nó nghe lọt được bao nhiêu, nhưng sắc mặt nó hiện giờ rõ ràng có chút do dự. Con quỷ ngửa mặt ra sau một chút, ánh mắt từ trán Tô Khốn trượt xuống, dừng lại ở dưới mắt phải của cậu rồi tiếp tục hạ thấp. Biểu tình của nó từ do dự dần chuyển thành nhíu mày, môi mím chặt. Bị một con quỷ nhìn lên nhìn xuống với vẻ âm trầm như vậy khiến Tô Khốn thấp thỏm bất an, cậu thử hỏi, sao? Có phải thấy tôi chẳng giống tên hôn quân kia không? Quỷ nhỏ ngẩng lên nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu nhưng chân mày vẫn nhíu chặt. Tô Khốn cứng họng, lắc đầu là không giống hay là tôi nói sai? Nói một câu cho rõ ràng có chết ai đâu. Dường như nghe thấy tiếng lòng của cậu, con quỷ nhỏ mở miệng, bảy phần tương tự. Giọng nói của nó so với hai hôm trước đã trong trẻo hơn nhiều, không còn khàn đục nữa. Tô Khốn co giật khóe miệng, bảy phần tương tự. Bảy phần mà anh suýt lấy mạng tôi rồi đó hả đại ca? Cậu lẩm bẩm thêm, lỡ sau này gặp người 8 phần hay 9 phần thì sao? Anh tính theo tiêu chuẩn chiên bò bít tết à, đúng là hung thần ác sát giết người như ngoáy. Con quỷ nhỏ dường như chỉ hiểu được một nửa lời cậu, phản ứng hơi chậm. Nó lại nhìn về phía khóe mắt phải của Tô Khốn, trầm mặc một lúc mới nói, tại hạ lỗ mãng. Nghĩ đến chỗ nó nhìn, Tô Khốn chợt nhớ dưới đuôi mắt phải mình có một nốt ruồi rất nhỏ, nhưng tóc mái dài che mất. Có lẽ tên hôn quân kia không có nốt ruồi đó. Dù sao hiểu lầm đã giải, Tô Khốn thở phào nhẹ nhõm, lùi lại ngồi xuống giường xoa xoa đôi mắt hơi chua vì chừng quá lâu. Khoảng cách kéo dài ra, con quỷ nhỏ lại nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cậu. Đôi mắt bị chính tay cậu che khuất, chỉ còn nửa dưới khuôn mặt lộ ra. Tâm tình vốn vừa bình tĩnh của con quỷ nhỏ bỗng chấn động, con ngươi co lại, từ khóe mắt đến chân mày dần lộ ra một tia sát ý. Môi nó mím chặt, rõ ràng tâm trạng lại bị xáo trộn. Tô Khốn xoa mắt xong buông tay, chớp vài cái cho tầm nhìn rõ lại. Ngay lúc ấy cậu thoáng thấy trong mắt con quỷ đối diện một tia cảm xúc chưa kịp thu lại, nếu phải gọi tên, thì đó là chán ghét. Chỉ vì khuôn mặt giống bảy phần với tên hôn quân kia mà bị ghét, à không, bị quỷ ghét. Cảm giác này đúng là thốn đến mức muốn quỳ luôn. Ông còn có thể oan hơn nữa không đây? Chương 14. Cảnh Tử Mặc nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, há hốc mồm nhìn Tô Khốn với vẻ mặt kỳ quái như đang xem tuồng. Đầu cậu đập vào tủ đầu giường, miệng chu dài một tràng không ngớt, giọng run rẩy đến suýt nghẹn chết. Cậu ta không thấy được con quỷ kia đang làm gì thằng bạn mình, cũng không thấy biểu cảm của nó khi đối mặt với những hành động của Tô Khốn. Lại càng không biết mối đe dọa và sự thù địch của con quỷ kia với Tô Khốn có giảm bớt hay không. Vì vậy ngoài việc bất lực đứng nhìn, cậu ta chẳng biết phải làm gì. Đến khi thấy Tô Khốn ngồi phịch xuống giường, trông như vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng cơ thể vẫn cứng ngắc căng thẳng, Cảnh Tử Mặc lại càng không rõ hiểu lầm giữa Tô Khốn và con quỷ kia đã được giải quyết hay chưa. Đúng lúc cậu ta còn đang do dự có nên hỏi hay không thì chuông điện thoại đột ngột reo vang. Tiếng chuông kiểu cũ, chói tai và bén nhọn khiến cả hai giật bắn mình. Trong tình huống này nghe thấy tiếng chuông như vậy ai cũng thấy khó chịu. Cảnh Tử Mặc thậm chí còn tưởng tượng nhỡ đâu nhấc điện thoại lên mà bên kia không phải tiếng người thì sao. Cảnh Tử Mặc do dự nhìn Tô Khốn. Tô Khốn cứng đờ cổ, ánh mắt dè chừng nhìn chằm chằm vào cái quan tài, không dám chớp mắt. Hai tay chống trên giường, thoạt nhìn như đang thả lỏng nhưng thực ra căng thẳng đến mức suýt nhảy dựng lên khi chuông reo. Trong tiếng chuông dồn dập, Tô Khốn liếc nhanh Cảnh Tử Mặc một cái rồi lập tức nhìn lại quan tài. Nhận được tín hiệu, Cảnh Tử Mặc bước nhanh đến bàn máy tính nơi đặt chiếc điện thoại bàn. Thời buổi này mọi người thường dùng điện thoại di động cho tiện, rất ít ai còn dùng điện thoại bàn trong nhà. Có lẽ điện thoại di động đã hết pin mà họ không để ý. Cảnh Tử Mặc vừa nhấc ống nghe vừa lấy điện thoại di động trong túi ra kiểm tra. Ngay lúc màn hình sáng lên, trong ống nghe vang lên một giọng khàn khàn. Không rõ do điện thoại biến âm hay không, nhưng giọng đó nghe như móng tay cào lên giấy nhám, khiến cả người nổi da gà. Tay Cảnh Tử Mặc run lên, suýt làm rơi ống nghe. Giọng nói khàn khàn trong điện thoại cất lên nghi hoặc. Nhóc khốn hả? Cảnh Tử Mặc đáp lại, cô giữ bình tĩnh, không phải. Tôi là bạn cậu ấy. Hiện giờ cậu ấy không tiện nghe điện thoại. Xin hỏi là ai vậy ạ? Cậu ta vừa nói vừa nhìn sang Tô Khốn đang đối đầu với cỗ quan tài. Tô Khốn vừa nghe động tĩnh bên kia vừa trừng mắt nhìn con quỷ nhỏ. Khi thấy trong ánh mắt nó vẫn còn một tia chán ghét chưa tan, chút bình tĩnh vừa buông lỏng trong lòng cậu lập tức căng thẳng trở lại. Đến lúc này cậu mới nhận ra một điều. Mẹ nó, đây là quỷ. Nói lý với quỷ làm gì? Dù nó có vẻ đã nghĩ thông, nhưng nếu đột nhiên nổi hứng giết mình thì cũng chỉ trong tích tắc. Giết nhầm, Cố tình giết hay đơn giản là giết cho vui thì đối với nó cũng giống như dẫm chết một con kiến. Thả lỏng cái con khỉ. Nghĩ vậy Tô Khốn không dám rời mắt khỏi tiểu quỷ dù chỉ một giây. Cậu vừa theo dõi từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm của nó, vừa nghĩ cách nhân lúc con quỷ còn do dự mà khiến nó tin rằng cậu và tên hôn quân kia hoàn toàn không liên quan. Nhưng quỷ nhỏ dường như không để ý ánh mắt của cậu. Sự chú ý của nó lại chuyển sang cảnh Tử Mặc đang nghe điện thoại. Vóc người nhỏ xíu của nó lại mang vẻ mặt nhíu mày trầm ngâm, trông chẳng khác gì một đứa bé chưa đầy một tuổi đang cố làm ra vẻ nghiêm nghị. Nếu là lúc bình thường chắc Tô Khốn đã bật cười, nhưng lúc này trên người nó chỉ là mảnh vải rách bẩn, vết máu khô dính đầy từ mặt xuống chân. Quan trọng hơn nó không phải người. Tô Khốn chợt nhớ lúc chuông điện thoại reo lên, không chỉ cậu và cảnh Tử Mặc giật mình, mà con quỷ nhỏ kia hình như cũng giật mình theo. Khi đó mắt nó mở to, nhìn quanh tìm nơi phát ra âm thanh, cả người căng thẳng như bước vào trạng thái cảnh giác. Chỉ là rất nhanh sau đó nó lại bình tĩnh. Một ý nghĩ vụt qua đầu Tô Khốn khiến khóe miệng cậu giật giật. Con quỷ này chẳng lẽ đến giờ mới phát hiện thế giới này không phải thời đại nó từng sống. Lần này Tô Khốn đoán trúng thật. Đối với Cố Diễm, Cố đại tướng quân, ký ức cuối cùng của hắn là bị ép giữ lại chút tàn hơi trong nỗi đau như ngàn đao xé xác. Trong ý thức mơ hồ, hắn trơ mắt nhìn từng người trong Cố gia bị kéo lên đoạn đầu đài. Giữa đau đớn và oán hận, hắn khắc sâu gương mặt tên hôn quân vào lòng. Dù xuống địa ngục hay luân hồi chuyển kiếp, hắn cũng phải nhớ rõ người này. Hắn sẽ khiến tên khốn đó nếm trải gấp trăm ngàn lần đau đớn mà mình chịu đựng. Hai ngày nay Cố đại tướng quân chỉ mang theo oán hận đuổi giết Tô Khốn. Hắn nhìn thấy những thứ kỳ lạ xung quanh nhưng từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi hắn, cũng không có tâm trí suy nghĩ đây là đâu. Mãi đến khi hiểu lầm tạm thời được hóa giải, hắn mới bắt đầu nhận ra nơi này kỳ quái đến mức nào. Nhưng gương mặt quá giống nhau kia khiến hắn vẫn khó có thể đối xử ôn hòa. Thậm chí có lúc trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ lạnh lẽo. Giết chết thì sao? Một mạng người thôi mà. Trong lúc Tô Khốn đang đau đầu nghĩ cách tiễn vị đại Phật này ra khỏi nhà, cậu phát hiện tiểu quỷ im lặng rất lâu. Cậu dè dặt hỏi, giọng lúng túng, đã giải quyết hiểu lầm rồi thì, đại ca, anh có thể rời sang chỗ khác được không? Cố đại tướng quân trong hình dạng bé con thu ánh mắt lại. Ánh nhìn lướt nhẹ qua cổ Tô Khốn khiến cậu lạnh toát. Cố Diễm cúi đầu trầm mặc một lát như đang suy nghĩ. Vài giây sau, hắn mím môi gật đầu, rồi bò trở lại vào trong quan tài, thậm chí còn cẩn thận đậy kín nắp lại. Tô Khốn sờ cổ mình, trong lòng gào thét. Mà rõ ràng vẫn muốn giết mình. Không đúng, sai trọng điểm rồi. Cậu nhìn cỗ quan tài im lìm, mặt mày méo xệch như sắp khóc. Đại ca ơi, rời chỗ không phải là rời từ trên bàn chui lại vào quan tài đâu ạ. Em lại đại ca. Chương 15. Không biết quỷ nhỏ này là ngốc thật hay giả ngốc. Kể từ khi nó rời chỗ vào trong quan tài, dù Tô Khốn ở bên ngoài lải nhải bao lâu, cái cục gỗ sơn nâu sẫm kia vẫn im lìm như chưa từng có ai ở trong đó. Tô Khốn uống cạn cốc nước thứ ba, cuối cùng cũng từ bỏ ý định dụ con quỷ rời khỏi nhà mình. Cậu lẩm bẩm đầy bất lực, chẳng lẽ hiệu quả cách âm của cái quan tài này tốt quá. Tóm lại con quỷ không biết từ triều đại nào tới này rõ ràng đã quyết tâm bám rễ ở đây. Đuổi không được, Tô Khốn chỉ có thể nghĩ cách khác. Dù sao đặt một cái quan tài trên đầu giường lâu dài, ngoại trừ cảnh Tử Mặc đầu óc thỉnh thoảng không tỉnh táo và Tô Khốn bị vận rủi làm cho mê muội, người bình thường chắc chắn không ai làm chuyện thiểu năng như vậy. Mà Tô Khốn sau bao lần bị dọa kinh hãi, bây giờ đã quay lại hàng ngũ người bình thường. Cậu cẩn thận bưng cỗ quan tài lên, cố gắng không làm nó rung lắc để tránh kinh động con quỷ nhỏ, đồng thời ra hiệu cho cảnh Tử Mặc mở cửa ban công. Hai người nâng cái quan tài nhỏ như hộp giày lên, vẻ mặt nghiêm túc, động tác cẩn trọng chẳng khác gì đang ôm một quả bom cảm ứng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Họ rón rén bước ra ban công, đặt quan tài lên chiếc máy giặt hỏng mà chủ nhà để lại. Sau đó lùi về, nhẹ nhàng đóng cửa ban công lại. Cảnh Tử Mặc đứng thẳng người, phủi bụi trên quần áo rồi chế nhạo, nhìn bộ dạng mày lúc nãy kìa. Cứ như đang ôm cái bình cho cốt mọc đầy lông, còn bị ép phải hôn nó một cái vậy. Tô Khốn câm nín. Tên này đúng là độc miệng tỷ lệ thuận với độ dày da mặt. Làm như hồi nãy nó dám thở mạnh vậy. Cảnh Tử Mặc vươn vai, thản nhiên nói, đói chết rồi. Ăn cơm. Hai người buổi trưa ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn. Không ăn hết nên gói mang về, định buổi tối hâm lại ăn tạm. Hơn nữa có Tô Khốn ở đây, đồ ăn hâm lại cũng không kém gì lúc mới nấu. Theo lời Cảnh Tử Mặc thì toàn bộ trí thông minh hạn hẹp của thằng này đều tập trung ở não bộ chuyên nấu nướng. Đây cũng là một trong những lý do cậu bằng lòng ở ghép với Tô Khốn. Dù bị vận rủi của Tô Khốn liên lụy đến mức đi đứng không thuận, nhưng cái dạ dày thì tuyệt đối không thể bạc đãi. Đáng tiếc là Cảnh Tử Mặc còn chưa kịp bước vào bếp, phía sau đã vang lên tiếng hét quen thuộc. Tô Khốn hoảng hốt kêu lên, á, hai ngày nay bị tiếng hét này rèn thành phản xạ có điều kiện, chân Cảnh Tử Mặc lập tức mềm nhũn. Trong đầu cậu ta chỉ còn một suy nghĩ, cái quan tài kia lại gây chuyện rồi. Quay đầu nhìn lại thì quả nhiên, Tô Khốn đứng trước cửa phòng mình, một chân bước ra ngoài, ngón tay run rẩy chỉ vào trong phòng. Miệng há ra mấy lần mà không nói nổi lời nào. Cảnh Tử Mặc liếc nhìn rồi đoán được 8-9 phần. Cậu ta quay người đi ra ban công kiểm tra. Nhìn qua cửa kính một lúc, cậu ta thở dài rồi nói, đừng run nữa. Quan tài trong phòng mày không phải ảo giác đâu. Ngoài ban công chẳng còn cái bóng gỗ nào cả. Tô Khốn rưng rưng nước mắt. Bị dọa hết lần này đến lần khác, cậu cuối cùng cũng nhục nhã chịu thua. Sau khi ăn tối và tắm rửa qua loa, Tô Khốn ôm chiếu chạy sang phòng Cảnh Tử Mặc, mong được định cư dưới sàn nhà. Điều hòa trong phòng mở thấp khiến không khí hơi lạnh. Cảnh Tử Mặc tựa đầu giường, ôm chân đọc sách, vừa lật trang vừa nhìn Tô Khốn đang cong mông lau chiếu. Một lúc sau cậu lên tiếng trêu chọc, không phải mày chê tao ngủ xấu nết sao? Lúc ngủ toàn đè chúng mày, suýt nữa đập vỡ trứng à. Tô Khốn nhắm mắt, nghiến răng nói liều, tao liều. Dù bị mày đè thành bánh trứng rán tao cũng không về. Cảnh Tử Mặc im lặng vài giây rồi mặt vô cảm đáp, cảm ơn cụ nội nhà mày. Mày làm tao mất thêm một lựa chọn cho bữa sáng rồi. Tô Khốn vui vẻ giơ ngón giữa, cầm khăn đi ra ngoài giặt. Nhưng vừa mở cửa phòng cậu đột nhiên hít một hơi lạnh rồi đứng đờ ra. Miệng há hốc đến mức Cảnh Tử Mặc rất muốn nhét vào đó một phần bánh trứng chiên đầy xúc xích. Cảnh Tử Mặc khó chịu hỏi, đứng chết chân ở đó làm gì? Quan tài chuyển ra phòng khách rồi à? Tô Khốn dường như không nghe thấy. Cậu run rẩy nhìn khoảng không trước cửa, giọng tuyệt vọng nói, đại ca, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cảnh Tử Mặc trợn trắng mắt. Hay rồi nhân bánh quan tài trực tiếp tìm tới cửa. Lúc này Cố Diễm, vị đại tướng quân bị thu nhỏ đang lơ lửng trước cửa phòng. Hắn đang chuẩn bị bay xuyên cửa vào phòng thì lại thấy cánh cửa đã tự mở ra, tấm ván gỗ xuyên qua người Cố Diễm mà chẳng gặp trở ngại gì. Hơi lạnh từ trong phòng không ngừng tràn ra hòa lẫn với hơi nóng trong phòng khách, tạo thành trạng thái băng hỏa lưỡng trọng thiên ở vị trí Cố Diễm đang lơ lửng. Đáng tiếc hắn đã thành hồn phách nên không cảm nhận được. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là sự hấp dẫn kỳ lạ phát ra từ Tô Khốn. Giống như một người bị đông cứng nhiều ngày, đột nhiên cảm nhận được một dòng nước ấm chảy tới. Mà nguồn ấm áp đó chính là từ thân thể Tô Khốn. Đây cũng là cột mốc duy nhất dẫn đường cho Cố Diễm trong thế giới xa lạ này. Tuy vậy gương mặt của Tô Khốn lại khiến oán hận trong lòng hắn dâng lên mãnh liệt. Rõ ràng biết người này không phải tên hôn quân kia. Nhưng cảm giác chán ghét vẫn không thể kiềm chế. Tô Khốn nhìn con quỷ nhỏ lơ lửng trước mặt, suýt phát điên. Cậu hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn nó rồi chờ câu trả lời. Tiểu quỷ cau mày suy nghĩ. Sau đó bay lên cao, cho đến khi chân nó gần như có thể đá trúng trán Tô Khốn. Tô Khốn ngẩng đầu nhìn, trong lòng thầm chửi, biết bay thì ghê gớm lắm à. Quỷ nhỏ cụp mắt nhìn xuống, khí thế lạnh lẽo. Một lúc sau nó lạnh nhạt ra lệnh, về. Tô Khốn đứng ngây người, hy vọng nhận được lời giải thích, cuối cùng lại nhận được một mệnh lệnh. Điên hơn nữa là phản ứng đầu tiên của cậu lại không phải ném dép vào mặt nó, mà là đầu gối mềm nhũn, suýt buột miệng, dạ. Một phút sau Tô Khốn lóc cóc ôm chiếu quay về phòng mình, mặt mũi rũ rượi như vừa đi tảo mộ. Cậu nhìn con quỷ nhỏ chui lại vào trong quan tài. Biểu cảm trên khuôn mặt trắng bệch của nó gần như không thay đổi, nhưng Tô Khốn vẫn cảm thấy hình như nó có chút hài lòng. Sau một vòng dãy dụa vô ích, Tô Khốn lại quay về điểm xuất phát. Cậu vẫn phải ngủ chung phòng với cái quan tài rách nát ấy. Và con quỷ nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình, mà còn là đầu đối đầu. Nếu đang ngủ trở mình, có khi lại mặt đối mặt cách nhau lớp ván quan tài, cái gọi là mềm sợ cứng. Cứng sợ liều, liều sợ kẻ không cần mạng. Vị huynh đài đang nằm trong quan tài ở đầu giường kia, ngay cả mạng cũng không còn. Hiển nhiên đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, còn Tô Khốn với lá gan bé như hạt vừng, đang nằm ở đáy chuỗi thức ăn, bị đè bẹp dí, không có cơ hội ngóc đầu lên.